Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 48. Cổ hà ngồi xếp bằng với đệm hương bố bên trên, ngón tay nhẹ chút, một đạo kinh khí bắn vào trước người mặt đất. Vô số liên quan với hư vô thôn viêm đích tình báo cùng nguyên thời gian tuyến nội dung vở kịch đều xuất hiện ở diện bên trên. Hắn bắt đầu cân nhắc, làm sao mới có thể làm hết sức hoàn mỹ đem tầng kia trong không gian phong ấn dị hỏa toàn bộ lấy ra. Để hắn thôn phệ luyện hóa, nhiều như vậy dị hỏa, nếu biết, hắn là sẽ không bỏ qua. Không nói những nơi khác có thể hay không tìm tới, dù cho tìm tới, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Phải biết, hồn điện tiêu tốn thời gian ngàn năm, vô số nhân lực. Vừa mới tìm tới này tổng cộng 15 đóa dị hỏa. Nếu thật sự được những này dị hỏa, vậy hắn nói không chắc thật sự có thể đi thông hắn trong kế hoạch này một cái thành đế lộ. Cổ hà đem hư vô thôn viêm từng cái tin tức nối liền tuyến. Hy vọng có thể từ trong tìm tới liên hệ điểm, từ nguyên thời gian tuyến đến xem. Hư vô thôn viêm ở mấy chục hàng trăm năm trước từng bị cổ nguyên đã đánh bại một lần. Đó là thực lực của hắn vì là bát tinh đấu thánh đỉnh cao. Hiện tại nên ở dưỡng thương cùng với chờ đợi hồn điện đưa hắn tăng lên tới đế cảnh linh hồn linh. Hồn bản nguyên cùng lên cấp đến cửu tinh đấu thánh dị hỏa thu thập đủ. Chờ hắn thương thế một được, liền có thể lợi dụng hai thứ đồ này một lần lên cấp đến cửu tinh đấu thánh. Đế cảnh linh hồn trở thành trong thiên địa trừ hồn thiên đế. Cổ Nguyên cùng với ở Đà Xá Cổ Đế Động Phủ Trúc Khôn ba vị này đấu thánh đỉnh cao ở ngoài mạnh nhất. Cường giả, mà từ nguyên thời gian tuyến đến xem, hư vô thôn viêm tấn thăng thời gian còn có đại khái thời gian mười mấy năm. Nói cách khác, hắn đến tại đây thời gian mười mấy năm bên trong trưởng thành đến đủ để cùng hư vô thôn viêm một trận chiến đấu thánh, bằng không, nếu là bị hắn phát hiện. Cổ hà không cần nói lên cấp đấu đế, có thể từ hư vô thôn viêm trên tay giữ được tính mạng đều là một cái to lớn dấu chấm hỏi. Dù sao hư vô thôn viêm năng lực thực sự quá mức biến thái. Đem một chủng tộc viễn cổ ở lại không gian nuốt vào, đều coi như bình thường, dù cho bát tinh đấu thánh tột cùng tu vi, bàn về uy hiếp, đều có thể so với một loại cửu tinh đấu thánh. Vẫn phải là nhanh chóng tăng cao thực lực, cũng mau chóng tìm tới phong ấn dị hỏa không gian vị trí cụ thể. Thật chờ mình chuẩn bị kỹ càng một lần đem toàn bộ không gian đều Nazi đi. Ở hư vô thôn viêm phát hiện trước, đem tất cả dị hỏa toàn bộ luyện hóa. Cổ hà đứng dậy, tự nói, kế hoạch cũng không phức tạp. Nói cho cùng, đến đấu thánh tình trạng này, kế hoạch đã không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì đến cuối cùng hay là muốn dựa vào nắm đấm nói chuyện. Nếu thực lực không được, lại tinh vi kế hoạch, cũng bất quá là một chuyện cười. Phất tay đưa hắn viết ở trên mặt đất dấu vết xóa đi. Cổ hà vung tay phải lên, một đạo đường hầm không gian xuất hiện tại trước mắt hắn. Cổ hà trực tiếp đi vào đường hầm không gian. Hướng về hư không lôi trì bay đi, cự ly đan hội kết thúc đã qua thời gian hơn một năm. Hắn tăng vọt thực lực cũng đã hoàn toàn nắm giữ, hiện tại lại phát hiện hồn điện góp nhặt rất nhiều dị hỏa. Hắn đã không cách nào ở đây tiếp tục tôi luyện thực lực, mà là bức thiết muốn tăng cao thực lực, thật chờ tương lai cướp đoạt những kia dị hỏa thời gian. Có đầy đủ thực lực bảo đảm. Hư không lôi chỉ ở ngoài, quanh năm đều là to lớn lôi minh tiếng, sức mạnh cuồng bạo, lấy trung tâm đạo kia to lớn lôi chỉ làm trung tâm. Hướng về bốn phía trong hư không không ngừng khuếch tán, dù cho cự ly hơn ngàn dặm ở ngoài, chỉ cần đối với năng lượng hơi hơi mẫn cảm một ít. Dù cho đấu vương cũng có thể nhận biết được vẻ này năng lượng cuồng bạo. Đối với tất cả những thứ này hoàn cảnh, cổ hà đã cực kỳ quen thuộc, dù sao hắn tới nơi này số lần cũng đã nhiều nhanh đếm không hết rồi. đứng hư không lôi trì, nhận biết được xa xa này ẩn chứa năng lượng thật lớn lôi trì. Cổ Hà trên mặt lộ ra ý cười, hắn rất vui mừng chính mình sống lại ở đấu khí đại lục. Ở đây, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, liền có thể không ngừng tăng lên thực lực. Quá nhanh tăng cao thực lực cũng chỉ có đấu khí phù phiếm này một mầm hóa. Chỉ cần hơi hơi tiêu tốn một chút thời gian tôi luyện đấu khí hoặc là cùng người chiến đấu mấy lần, liền có thể đem này cỗ nâng lên đấu khí nắm giữ. Nâng lên cảnh giới, không có gì đối với quy tắc, đối với nói lý giải những này nhu cầu. Có thể nói, ở nơi này thế giới, chỉ cần có thể số lượng lớn quá nhiều, lại hoa một chút thời gian mài giũa tăng vọt đấu khí, liền có thể không ngừng tăng cao thực lực. Thực lực ngươi nâng lên chậm, không phải vấn đề của ngươi, mà là ngươi hấp thu năng lượng không đủ. Lại như trước thế giới đánh một ít game như thế, ngươi so với người khác yếu, không phải vấn đề của ngươi, mà là ngươi khắc kim không đủ, mà hắn có thôn phệ chi viêm này một thần khí ở. Hơn nữa tìm tới hư không lôi trì này nhất bảo địa. Như vậy muốn tăng cao thực lực liền trở nên cực kỳ đơn giản. Chỉ cần nắm giữ đấu khí sau khi hướng về hư không lôi trì nơi sâu xa ngồi xuống, sau đó thả ra áp chế hấp thu chu vi hắc ma lôi, thực lực của hắn thì sẽ như đi máy bay giống như vậy, nhanh chóng tăng lên. Biết hồn điện sẽ đối phó đan tháp kế hoạch, Cổ Hà không chuẩn bị tự mình đi kháng, mà là chuẩn bị đem cái này tình huống phản ứng cho đại trưởng lão biết, để đại trưởng lão đi xin mời đan tháp lão tổ. Có điều mình cũng tốt nhất ở một phương diện khác nắm giữ áp chế hồn điện điện chủ địa phương. Không phải vậy đứng hồn điện điện chủ trước mặt, cả người đều sẽ như trong suốt như thế, bị hắn nhìn thấu. Vì lẽ đó lần này nâng lên, Cổ Hà trực tiếp từ tam tinh đấu thánh đỉnh cao tăng lên tới ngũ tinh đấu thánh. Như vậy dù cho hồn điện điện chủ có thiên cảnh đại viên mãn linh hồn ở, cũng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu thực lực của hắn. Hơn một tháng sau khi Cổ Hà lặng lẽ rời đi hư không lôi trì, trở lại Thánh Đan Thành, đồng thời kêu lên Huyền Không Tử ba người cùng đi xem đại trưởng lão. Trên đường, Cổ Hà đối với Huyền Không Tử hỏi, Huyền lão, không biết gần nhất Trung Châu có hay không cái gì đáng giá chú ý tin tức? Huyền Không Tử trầm ngâm chốc lát, nói, đáng giá chú ý tin tức, đúng là có một, gần nhất đại lục rất nhiều nơi đều có đồn đại, Tây vực cực âm nơi vô tận thâm uyên, có vô tận màu xanh nhạt hỏa diễm tuôn ra, bao trùm trăm dặm bầu trời, nương theo lấy hỏa diễm tuôn ra còn có để đấu tôn cũng vì đó cau mày gào thét phong thanh. Vẻ này phong thanh để nghe được người không lý do cảm thấy buồn bực. Rất nhiều người đều nói đây là cửu u phong viêm xuất thế dị tượng. Vì lẽ đó, hiện tại đan tháp bên trong có rất nhiều luyện dược sư đều chuẩn bị đi xem. Nếu thật là cửu u phong viêm xuất thế, vậy liền chuẩn bị thử một chút xem có thể hay không đem luyện hóa. Có lẽ là nghĩ đến cái gì khiến người ta không nhanh tin tức. Huyền Không Tử tiếp tục nói, nghe nói hồn điện đã phái người đi vào điều tra, tựa hồ chuẩn bị cướp đoạt đóa hoa này chưa xuất thế dị hỏa. Cổ Hà gật gù, cùng từ mộ cốt lão nhân nơi đó tin tức truyền đến cơ bản không kém. Liền hỏi lần nữa, vậy các ngươi đây, các ngươi là nghĩ như thế nào? Huyền Không Tử ba người liếc mắt nhìn nhau, không biết rõ Cổ Hà ý tứ của. Huyền Không Tử chần chờ một chút, vẫn là thành thực nói, chúng ta ba người chuẩn bị chờ tin tức xác định sau khi cũng đi một chuyến. Bất luận chúng ta có thể hay không được cửu u phong viêm, cũng tuyệt đối không thể để cho hồn điện cùng đan tháp kéo dài hơn 1000 năm cừu hận. Dù cho tổn nhân bất lợi kỳ chuyện như vậy, cũng làm rất nhiều, vì lẽ đó cũng không có cái gì xin lỗi. Cổ Hà thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ là tốc độ phi hành nâng lên, mau chóng chạy tới đại trưởng lão nơi nào đây? Huyền Không Tử ba người một mặt không tên nhìn Cổ Hà động tác, đều là không tìm được manh mối, có điều đều biết Cổ Hà không phải bắn tên không đích người. Vẫn là theo Cổ Hà hướng về này lớn ngọn núi đỉnh núi bay đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.